Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 101 tính, hắn nhẫn nại một chút sẽ không chết thì ra là thế. Nói như vậy, Âu Dương tướng quân cùng lão phu nhân, hoài nghi Âu Dương San nữ nhi bị đánh cháo, hoài nghi nàng là Âu Dương San thân ngoại tôn nữ. Cho nên, Âu Dương tướng quân đối chuyện của nàng như vậy để bụng, không tiếc phái ra một đám thị vệ hộ nàng an toàn đến kinh thành. Âu Dương tướng quân lại cái gì cũng chưa tỏ vẻ, chỉ là cười nói. Ăn no không thể lập tức liền ngủ, liền cho ngươi nói chuyện xưa, hiện tại chuyện xưa nói xong, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Giống như hắn cùng nàng giảng câu chuyện này, chính yếu mục đích là vì tiêu thực. Nhạc Linh Chi gật gật đầu, tốt, nàng minh bạch Âu Dương tướng quân vì cái gì muốn cùng nàng nói những việc này. Lại vì cái gì không minh xác nói ra bọn họ hoài nghi. Không có chứng cứ xử, ai cũng không dám nói bậy. Tướng quân phủ là tuyệt đối an toàn, Nhạc Linh Chi ngủ một cái an ổn giấc. Lão phu nhân lại ngủ không được, ta càng ngày càng cảm thấy, Linh Chi chính là nhà chúng ta hài tử. Âu Dương tướng quân cười nói, đó là bởi vì ngươi càng già càng thích tiểu hài tử. Lão phu nhân biện bạch, không phải, ta là cảm thấy Linh Chi rất giống San San. Qua giống, nhìn liền tưởng thân cận. Kỳ thật Âu Dương tướng quân ý tưởng cùng bạn già giống nhau. Nhưng là, không có bất luận cái gì chứng cứ, tổng không thể bởi vì rất giống, liền nhận định San San nữ nhi bị đánh cháo. Hắn sẽ tiếp tục tìm chứng cứ. Âu Dương tướng quân vỗ vỗ bạn già, mau ngủ đi, có thể là tối hôm qua ngủ đến muộn, thái dương đã dâng lên, Nhạc Linh Chi còn chưa ngủ tỉnh. Lão phu nhân cũng không có làm nha hoàn kêu nàng rời giường. Lâu, đáng thương hài tử, từ nhỏ không có mẫu thân, thân cha biến thành cha kế, duy nhất yêu thương nàng gia gia đột tử, khóc ách giọng nói, ở vị hôn phu gia vừa qua khỏi mấy ngày ngày lành, nhiều năm chưa liên hệ ông ngoại một nhà, lại đột nhiên thân cận nàng, lại là vì diệt trừ nàng mệnh. Còn tuổi nhỏ liền trải qua này đó sốt ruột sự, nàng lại biểu hiện ra kinh người thừa nhận năng lực, thậm chí nàng ở trong mắt nàng, không có nhìn đến một tia hoảng loạn, điểm này. Cùng Âu Dương gia hài tử thật sự quá giống. Lâm Thiếu Nam sáng sớm liền đến tướng quân phủ cửa, hắn là tới đón Nhạc Linh Chi. Hắn ngày hôm qua đã cùng cha thương lượng hào, có tướng quân phủ người che chở Nhạc Linh Chi, bọn họ là giết không được nàng, nếu tiếp tục động thủ, còn thực dễ dàng bị bắt được nhược điểm. Năm đó kia sự kiện, tướng quân phủ nổi lên lòng nghi ngờ, đó là khẳng định. Tướng quân phủ cũng chỉ là nổi lên lòng nghi ngờ. Không có bắt được bất luận cái gì chứng cứ, cũng không dám loạn hành động, đối với điểm này, Lâm Thiếu Nam phi thường tự tin. Tướng quân phủ nhất định đang đợi bọn họ động tác, hảo bắt được nhược điểm, bọn họ liền cố tình cái gì đều không làm. Nhưng làm Nhạc Linh Chi thấy bà ngoại cuối cùng một mặt tiết mục, vẫn là muốn diễn đi xuống. Nghe được hạ nhân tới báo, Lâm Thiếu Nam tới đón Linh Chi, Âu Dương tướng quân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, không nhanh không chậm nói. Nói cho hắn Linh Chi còn không có rời giường, làm hắn chờ nhiều trong chốc lát. Nghe được đáp lời Lâm Thiếu Nam, thiếu chút nữa bị tức giận đến hộc máu. Không chuẩn hắn bước vào tướng quân phủ nửa bước liền tính, còn muốn hắn chờ cái kia nha đầu thúi rời giường. Cũng không biết có phải hay không tướng quân phủ người ở cố ý làm khó dễ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là quay đầu liền đi, chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ. Bọn họ tiếp Nhạc Linh Chi đến kinh thành chân chính mục đích. Tính, hắn nhẫn nại một chút sẽ không chết. Đợi một hồi lâu, cũng không thấy tướng quân phủ người ra tới chuyển hắn đi vào. Lâm Thiếu Nam hòa khí cọ cọ đi lên trên. Cố Minh cởi một thân quân trang, mặc vào thường phục, ra roi thúc ngựa tới rồi tướng quân phủ. Hắn bị thông chi phóng một ngày giả, còn bị thông chi nhà hắn đại tẩu tới rồi kinh thành, làm hắn đi tướng quân phủ thấy đại tẩu một mặt. Hắn trong lòng kỳ quái, đại tẩu không phải quyết định không tới kinh thành sao? Vì cái gì hiện tại lại tới nữa, hơn nữa ở tại tướng quân phủ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.